Chương 3994, ca nữ, 37. Thừa dịp nhàn rỗi, mấy vị lao sư còn bên cạnh cùng An Hoa nghe ngóng tin tức. An Hoa xem Đường Quả không có làm sáng tỏ ý tứ, lại không nghĩ để mấy vị này không tệ lao sư hiểu lầm, liền đơn giản nói chút phía sau sự tình, mặt khác còn biểu lộ rõ ràng, ta nhìn ra được, Đường tiểu thư là không muốn thương tổn nàng người nhà, cái này mới chỉ đăng một câu. Làm quyết định này, sợ là người ta ghét bỏ nàng bây giờ xuất thân, trong nhà đệ đệ muội muội lớn lên, đã không cần nàng tồn tại, nàng dứt khoát thoát ly quan hệ, để tránh chậm trễ tiền đồ của bọn hắn. Ba cái lao sư hỉ hệ u do về sau, tâm lý cảm thấy có chút bi ai. Ca nữ làm sao không phải liền là ngay trước người ca hát kiếm tiền, thật như vậy khiến người chán ghét sao hệ thống đem những người này phản ứng, đều nói cho Đường Quả, cái này đều tại trong dự đoán của nàng. Dù sao đây là nàng tận lực hình thành cục diện. Chỉ cần là tiếp xúc qua nàng người, đều sẽ minh bạch nàng cái này người trong ngoài không đồng nhất cái này chân tướng tạm thời lại bởi vì nàng không bỏ người Đường ra nhận giải trí phong ba bị áp chế, đợi đến buộc phát ngày ấy, sẽ bắn ngược đến đặc biệt lợi hại, để người Đường ra ngươi không chỗ có thể ẩn ấp. Bên ngoài, hẳn là có không ít người đọc sách viết văn mắng ta đi đúng vậy, túc chủ đại đại, dù sao Hải Thành tòa báo không chỉ Hứa Xương Thịnh nhà kia. Còn có mặt khác mấy nhà tòa báo, Hứa Xương Thịnh không xuất bản những này mắng ngươi văn trường, mặt khác tòa báo nhưng là không giống. Thừa dịp cái này nhiệt độ, bọn họ hung hăng kiếm được một đợt. Túc chủ đại đại, còn bao lâu mới có thể giải trừ loại tràng diện này a? Gần nhất Đường Quả đi tiên nhạc tư diễn xuất, đều sẽ để một chút người đọc sách lòng đầy căm phẫn, chỉ vào nàng mắng nàng vô tình vô nghĩa. Tuy nói những chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, thật là không có ảnh hưởng đến tiên nhạc tư sinh ý, càng ngày càng nhiều người đều hiếu kỳ, muốn đến nhìn xem vị này đăng báo đoạn tuyệt thân duyên quan hệ nữ tử là dạng gì. Dạng này phong ba, chỉ cần không quản, tối đa một tháng liền tàn đi. Những người đọc sách kia mắng không sai biệt lắm về sau, nàng không trả lời, cơ bản không có chuyện gì. Nàng tính toán thời gian, Đường Hữu Huy qua hai ngày cũng nhanh trở lại đi. Lúc này, chính là người đọc sách viết văn lúc mắng nàng. Đại ca trở về liền không sai biệt lắm có thể giải quyết. Đang chờ Đường Hữu Huy trở về thời gian, Đường Quả trừ diễn xuất, chính là viết văn, cùng ba vị lao sư học tập mới kỹ năng. Trong lúc này, Đường Xuân Tường từng nghĩ trăm phương ngàn kế tới tìm nàng. Bất quá, nàng không để ý đến Đường Xuân Tường. Đường Xuân Tường chủ nợ cũng đã tới, còn là không thấy Đường Quả. Bởi vì Đường Xuân Tường dây dưa, ảnh hưởng Đường Quả, Thiên Nhạc Tư Bảo Tiêu cũng không phải ăn chay. Hung hăng đem giáo huấn một trận. Đường Xuân Tường không còn gây sự với Đường Quả, nhớ tới những chuyện này, đều là trong nhà mấy cái kia náo ra đến. Có thể kiếm tiền liền ai, đoạn tuyệt quan hệ thế nào, khẳng định là trong nhà mấy cái kia, nói lời nặng, mới đưa Đường Quả chọc giận. Đường Xuân Tường hận chết Ngô Phượng, còn có Đường Tư mấy cái con cái, trở về liền đại phát tính tình một trận, khắp nơi tìm Ngô Phượng giấu tiền. Cũng may Ngô Phượng đã sớm chuẩn bị, không có bị Đường Xuân Tường tìm thơ y. Đường Xuân Tường mỗi ngày đều ở nhà nhìn chằm chằm, Ngô Phượng tâm lý nôn chết rồi, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp thoát khỏi tất cả những thứ này. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, đại nha sẽ đoạn tuyệt quan hệ sao? Xem ngươi làm chuyện tốt. Đường Xuân Tường tức hồn hển mắng, nhanh lên đem tiền lấy ra. Ngô Phượng một mực không lấy ra, Đường Xuân Tường liền không nhịn được động thủ. Ngô Phượng chết đều không lấy ra, Đường Xuân Tường cuối cùng cu nở dê không có cách, đành phải hùng hùng hổ hổ rời đi.